cá mặn một thân phản cốt. Tác giả, Nhất Thế Hoa Thường. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 25A. Lại một cái, Đồng Húc Dương là trong lén lút điền biểu. Lúc ấy hắn đã kinh lại hỉ. Sợ là giả, người phụ trách không biết Cốc Chính là như thế nào đắc tội Phù Tu Ninh. Nhưng lão bản nếu muốn cuối cùng một ngày lại công bố, kia khẳng định không thể trước tiên bại lộ. Hắn giao đãi nói, ngươi nếu muốn cho sự tình thuận lợi, cũng đừng ra bên ngoài nói. Chờ công bố ngày đó, ngươi liền nói là bị lâm thời thông chi. Đồng Húc Dương thực nghe lời. Sau khi trở về không lộ ra nửa cái tự, chỉ là gần nhất quá đến bất ổn. Ngủ đều không yên ổn. Thẳng đến hôm nay nghe thấy tên của mình, nhắc tới tâm mới hoàn toàn buông. Các bằng hữu mộng bức mà nhìn hắn, thấy hắn áy náy mà đối bọn họ cười cười, dần dần hoàn hồn, đồng thời vỗ tay. Phùng Tử Phồn cùng Du Ước theo sát sau đó vỗ tay, trong chớp mắt lại liên thành một mảnh. Người phụ trách cười nói, hảo, chính là những người này làm chúng ta chúc bọn họ ở tuyển tú thượng lấy được hảo thành tích. Mọi người nhiệt liệt mà vỗ tay, trong mắt tràn đầy bát quái quang. Nga khoát, không phải thêm một người, là thật sự không có Cốc Chính. Xem Cốc Chính bộ dáng giống như chính mình cũng không biết. Tiến xưởng trước một ngày lâm thời bị đổi, đây là ra chuyện gì? Cốc Chính bạn cùng phòng chờ thanh âm lại lần nữa bình ổn. Thấy Cốc Chính không hồn dường như đứng bất động, dẫn đầu nhịn không được. Lão sư, có phải hay không nghĩ sai rồi? Không nên là Cốc Chính sao? Người phụ trách nói, Nga, chúng ta nghiên cứu mặt khác công ty luyện tập sinh. Tổng hợp đạo diễn tổ bên kia kiến nghị, cảm giác Cốc Chính ưu thế không lớn. Quyết định đổi cái loại hình người đẩy qua đi. Nàng nghi hoặc mà nhìn về phía Cốc Chính. Các lão sư không có trước tiên cùng ngươi nói sao? Cốc Chính cứng đờ mà lắc đầu. Trong đầu còn không, một chữ đều nói không nên lời. Người phụ trách nghe được sửng sốt. Tiếp theo, Tê, Thanh, có thể là vội đã quên đi. Quay đầu lại ta nói bọn họ. Không có việc gì, về sau đều có cơ hội. Cốc Chính như cũ không hé răng. Trong lòng khó chịu đến không được. Hoàn toàn không nghĩ tiếp thu hiện thực, vui vẻ đưa tiễn sẽ chính thức bắt đầu. Có mấy cái lại đây an ủi mà vỗ vỗ vai hắn. Hắn đờ đẫn đứng đó một lúc lâu. Rốt cuộc hoàn hồn tìm được lão sư tưởng tranh thủ một chút. Biết được danh sách đã đệ trình. Đi đến một bên ngồi xuống. Người chung quanh âm thầm nhìn hắn hai mắt. Ăn ý mà không có quấy rầy hắn. Bạn cùng phòng hỏi. Nếu không ta bồi ngươi hồi chung cư. Cốc Chính trầm mặc mà ngồi. Không nghĩ nói chuyện. Phùng Tử Phồn cùng Du Ước nhìn bên kia. Trong lòng thống khoái đến không được, Phùng Tử Phồn quả thực phục. Hắn xem người còn tính chuẩn, mới gặp Phù Tu Ninh liền biết kia không phải cái hảo tiếp cận người. Không nghĩ tới thế nhưng sẽ như vậy che chở tinh thời. Này hai người tuyệt không phải giống nhau quan hệ, bởi vì đổi vị tự hỏi. Nếu hắn học trưởng là hắn lão bản, hắn bị âm thầm tìm phiền toái, chỉ bằng một cái suy đoán là sẽ không đi cáo trạng. Chỉ có quan hệ hào đến trình độ nhất định mới có cậy vô khủng, Du Ước cũng sùng bái mà nhìn Tinh Thời. Cho hắn đệ tiểu bánh kem, Tinh Thời xem diễn xem đến thực vừa lòng. Sung sướng mà tiếp nhận tới cắn một ngụm, ngẩng đầu thấy Đồng Húc Dương ôm hoa từ trước mặt đi qua. Gọi lại người. Này hoa ngươi còn muốn sao? Đồng Húc Dương đảo qua mấy ngày liền tới thấp thỏm. Xưa nay chưa từng có tươi đẹp. Cười đưa cho hắn. Thời ca nếu thích, tặng cho ngươi. Tinh Thời nói. Cảm ơn. Phùng Tử Phồn đám người đi xa mới hỏi. Ngươi muốn cái này làm gì? Tinh Thời nói. Tặng ngươi. Phùng Tử Phồn nhất thời trần chờ. Thấp giọng hỏi. Không thể là vì cảm tạ lão bản mà đưa cho hắn đi. Tinh Thời nói, đương nhiên không phải, Phùng Tử Phồn nhẹ nhàng thở ra. Du Ước hiếu kỳ nói, đó là cho ai? Tinh Thời nói, cho ta quá mệnh hảo huynh đệ, Phùng Tử Phồn cùng Du Ước. Ngoặc kép, không hổ là qua mệnh, chính là tùy ý a. Vì cấp đẩy đưa vài vị luyện tập sinh sung túc nghỉ ngơi cùng chuẩn bị thời gian. Vui vẻ đưa tiễn sẽ là buổi chiều làm. Trong chốc lát còn có cái liên hoan. Lúc sau liền tự do hoạt động, Tinh Thời không tính toán ăn cơm. Xem xong diễn gặm hai khối tiểu bánh kem liền đứng dậy đi rồi. Phùng Tử Phồn cùng Du Ức đem hắn đưa đến cửa thang máy, người sau không tha hỏi. Người đêm nay vẫn là không trở về chung cư trụ sao? Tinh Thời từ dọn tiến phù tu ninh trong nhà liền không trụ quá chung cư. Dùng lấy cớ là trường học có việc, bất quá liên tục ngủ mấy ngày hảo giác. Hắn xuyên qua sau liền vẫn luôn banh thần kinh hơi chút thư hoãn. Bắt đầu dần dần dung nhập cùng thích ứng trước mắt sinh hoạt. Có lẽ có thể thử hồi chung cư ngủ một giấc. Nhìn xem còn có thể hay không bị dễ dàng bừng tỉnh, hắn nói. Quá hai ngày đi, hắn cùng bọn họ từ biệt. Đi trường học, Lâm Kha Thành là ngày hôm qua ra viện. Học sinh hội vì chúc mừng hắn thoát ly đệ nhất giai đoạn khổ hài. Tính toán hôm nay tụ cái cơm, chờ hắn hủy đi thạch cao ngày đó lại tụ lần thứ hai, mà Tinh Thời thân là một vị khác đương sự. Cũng đã chịu mời. Hắn tìm được bọn họ đính nhà ăn. Gặp người cơ bản đều tới tề, Lâm Kha Thành ngồi xe lăn. Đang cùng bên người người nói chuyện phiếm, Tinh Thời đi qua đi đem hoa một đệ. Chân thành chúc phúc, học trưởng, chúc mừng xuất viện, Lâm Kha Thành nói lời cảm tạ tiếp nhận tới. Trong lòng hơi vừa lòng, này ngốc tử gần nhất đã tới bệnh viện hai lần. Đều thực vội vàng. Xem hắn vài lần liền đi rồi, không nghĩ tới lần này còn khá biết điều, biết mang thúc hoa, cũng không biết là ai dạy, hắn nhìn về phía đối phương phía sau. Phụ học trưởng không có tới, Tinh Thời chớp chớp mắt, các ngươi cũng mời hắn. Lâm Kha Thành có chút tiếc nuối, ta cùng hội trưởng đều cho hắn phát quá tin tức, hắn nói không rảnh. Ta vốn dĩ hy vọng hắn có thể lâm thời sửa chủ ý, Tinh Thời an ủi. Không có việc gì, về sau có đến là cơ hội, Lâm Kha Thành gật gật đầu, Tinh Thời âm thầm đánh giá. Kết hợp này vài lần gặp mặt, xác nhận Lâm Kha Thành không có đối hắn khả nghi, cũng không biết là hắn diễn đến cũng đủ hào. Vẫn là phù tu ninh khó làm ấn tượng thâm nhập nhân tâm. Lâm Kha Thành trong khoảng thời gian này thế nhưng không cha cha hắn cùng Phù Tu Ninh sao? Đổi thành là hắn, ở biết được Phù Tu Ninh cùng nào đó ký chủ cùng ở sau. Tuyệt đối sẽ chú ý một chút, bất quá cũng hào. Tuy rằng hắn không để bụng OOC, nhưng có thể cẩu một ngày là một ngày. Thiếu chút ứng phó phiền toái, hắn vươn tay. Tóm lại, chúc học trưởng sớm ngày khang phục. Lâm Kha Thành nằm viện ngày đó cùng hắn tục quá ước. Đây là lại quá thời hạn, hai người nắm song tay. Lâm Kha Thành tò mò hắn hảo cảm giá trị hay không có biến động. Muốn nhìn xem, kết quả lại bị cự tuyệt, một người nhất thống lập tức minh bạch là có vấn đề. Hỏi, vì cái gì? Hệ thống 99 khẩn trương đã chết, chung quy vẫn là tới rồi ngày này. Làm sao bây giờ? Tuy rằng ta cũng tưởng đem này ba phân tú đến khắp thiên hạ đều biết. Nhưng chỉ là ngẫm lại mà thôi a. Tinh Thời nói, hoảng cái gì? Việc này sớm muộn gì muốn giải quyết. Hắn thấy hội trưởng đối chính mình vẫy tay. Đi qua đi ngồi xuống bị đầu huy đồ ăn vặt. Chỉ huy nó hồi tin tức, Tinh Thời. Bởi vì ngươi luôn là tìm ta muốn hảo cảm giá trị. Giống như thực không tín nhiệm ta bộ dáng Lâm Kha Thành. Ta cũng có thể cho ngươi xem ta Tinh Thời. Ngươi đều không thấy được Phù Tu Ninh. Khẳng định là trừ năm. Ta còn dùng xem. Lâm Kha Thành ở bên kia nuốt xuống một búng máu. Giáo dục hắn. Cho nên ngươi hẳn là lý giải a. Ngươi tổng hòa Phù Tu Ninh tiếp xúc. Ta yêu cầu căn cứ ngươi hảo cảm giá trị biến động. Vì ngươi bày mưu tính kế Tinh Thời, ngươi không có, chúng ta kết minh đến bây giờ ngươi liền không có giúp quá ta. Cái gì bày mưu tính kế, đều là gạt ta, ta hệ thống nói các ngươi kỳ thật đem ta đương ngốc tử. Ta không tin, nó liền cùng ta đánh đố nói các ngươi khẳng định hỏi cũng không hỏi ta có hay không tiến triển. Trực tiếp liền phải xem ta hảo cảm giá trị, không nghĩ tới quả nhiên là như thế này. Lâm Kha Thành, hiểu lầm, chỉ là vừa khéo bên kia. A, trùng hợp hay không các ngươi trong lòng rõ ràng. Ta ký chủ người là ngốc, nhưng ta không ngốc, ta vẫn luôn khuyên hắn nói chúng ta này điều kiện không cần thiết cùng người kết minh. Hắn không nghe, một hai phải tìm cái minh hữu mới kiên định. Hôm nay đánh đấu hắn thua. Cảm ơn các ngươi thành toàn đối diện một người nhất thống tức khắc luống cuống. Vội vàng bắt đầu hống ngốc tử, nếu không có tinh thời. Y bọn họ trước mắt cái này tình trạng, muốn công lược Phù Tu Ninh phải tiến giới giải trí. Phù Tu Ninh con đường kia đi không thông. Kỳ Trường Giật lại là tinh thời biểu ca. Bọn họ sẽ phi thường khó khăn. Hệ thống 99 yên lặng nhìn cơ hồ muốn spam tin tức. Lại nhìn nhìn an tĩnh mà vùi đầu ăn đồ ăn vặt. Giống như ở thương tâm ký chủ, tự đáy lòng hỏi, nói thật, người cùng hắn kết minh có phải hay không bởi vì, ngày thường quá nhàm chán. Tinh thời cười nói, bị ngươi đã nhìn ra, hệ thống có điểm muốn ôm khẩn chính mình, ám đạo đây là cái gì ác thú vị. Kết minh chính là vì dưỡng chỉ hầu, tinh thời chờ bên kia sám hối đến không sai biệt lắm. Mới một cái diễn chính diện một cái diễn phản diện mà quyết định lại tin tưởng bọn họ một lần. Lâm Kha Thành ở trong đầu vội vàng cứu vớt cục diện, ngoài miệng còn muốn ứng phó học sinh hội người. Sinh sôi bị bức ra một thân hãn, lần này hắn không dám nhắc lại hào cảm giá trị sự, mà là cẩn thận mà dò hỏi đối phương tiến triển. Tinh thời, ta cùng hắn liền như vậy, có khi đuổi kịp hắn tâm tình hào sẽ nhiều phản ứng ta hai câu. Bất quá diễn tập lần đó ta ngồi ở hắn bên cạnh ăn bánh kem, toàn công ty đến nay đều cho rằng ta cùng hắn quan hệ thực hào, cho nên trước mắt tình huống là đôi ta quan hệ giống nhau, nhưng người chung quanh đều cho rằng hắn đối ta thực hào. Đúng rồi, ta hỏi qua Phù Tu Ninh hắn người theo đuổi có hay không tương đối thâm tình hoặc chấp nhất người. Hắn có thể là bị ta hỏi phiền. Nói một cái tên, ta suy nghĩ người này có thể hay không cũng là ký chủ Lâm Kha Thành. Ai? Tinh thời, Úc Thư, hắn trước đó không lâu còn thượng quá hot search. Người bên này có hay không mặt khác hoài nghi đối tượng? Lâm Kha Thành, không có bên kia. A, một người nhất thống ra đầu tê dại, biết đối diện lại đổi thành hệ thống. Lâm Kha Thành hệ thống từng gặp qua đối phương ở trong đàn mạo phao, tuy rằng chỉ có 2-3 điều tin tức, nhưng nó vốn tưởng rằng sẽ là cái dễ nói chuyện, không nghĩ tới tiến vào công tác trạng thái sau là loại này phong cách. Quả nhiên bên kia nói, ta ký chủ ở thực nghiêm túc mà làm nhiệm vụ. Các ngươi đang làm gì? Chờ ngồi mát ăn bát vàng. Vị này Lâm học trưởng, thứ ta nói thẳng, ta thực hoài nghi các ngươi nói nửa năm nội chướng một phân hảo cảm giá trị những lời này chân thật. Tính hệ thống 99 sảng đến không được. Để cho ta tới, không cần dạy ta, ta có thể chính mình mắng. Tinh thời làm nó bình tĩnh. Lần này chỉ là làm cho bọn họ về sau sẽ không dễ dàng tìm ta muốn hào cảm giá trị. Nhưng bọn hắn không phải thật sự không thèm để ý. Kế tiếp bọn họ sẽ làm hai việc tới cân nhắc ta hào cảm giá trị. Đệ nhất, cha ta cùng Phù Tu Ninh toàn bộ tin tức ký lục. Đệ nhị, ở ta về nhà sau mở ra nghe lén. Còn nhớ rõ ta lần trước thiếu chút nữa ngã xuống thang lầu. Cấp Phù Tu Ninh phát qua cái gì sao? Hệ thống nhớ rõ, ngươi nói hoài nghi có người hố ngươi, làm hắn điều theo dõi. Tinh thời nói, ân, ta bên này sớm liền đem tin tức xóa, hắn bên kia hẳn là không có. Lâm Kha Thành cha xong liền sẽ biết ta ở trả thù hắn. Hắn sẽ không minh xé rách mặt, nhưng lúc sau sẽ đề phòng ta. hắn nói có điểm không xác định. Nếu ta là Lâm Kha Thành, ở đối diện cự tuyệt chia sẻ hào cảm giá trị kia một khắc liền sẽ đi tra tin tức ký lục. Ta xem hắn không giống như là phát hiện gì đó bộ dáng a, hệ thống lại lần nữa khẩn trương. Kia nếu không ta đi xem, xác định một chút, Tinh Thời nói, đi thôi, hệ thống nhanh chóng tra xét một vòng. Cao Hưng nói, Phù Tu Ninh cũng xóa. Tinh Thời ngoài ý muốn, ân, hệ thống nói, ha ha, hắn trước đó không lâu rửa sạch quá một lần WeChat nội tồn. Trời xanh đều đứng ở chúng ta bên này a. Tinh Thời trong lòng hiện lên một tia khác thường, phải không? Hắn nói, kia chúng ta lại cầu trụ một lần, ngươi về sau đi trong đàn lên tiếng đều đến nói cho ta một tiếng. Miễn cho trước sau không đồng nhất, bị đối phương nhìn ra vấn đề, hệ thống nói, ân. Lâm Kha Thành lúc này phát tới một đống giải thích tin tức, Tinh Thời nghe xong hệ thống thuật lại. Phân phó nó hồi tin tức, làm Lâm Kha Thành lưu ý điểm khả nghi nhân viên, hắn hôm nay trừ bỏ kéo lông dê. Chính là tưởng cấp vị này minh hữu tìm điểm sống làm. Làm đối phương rời đi một chút lực chú ý, miễn cho tổng làm sự, Lâm Kha Thành đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hành, giao cho ta. Tinh Thời ăn xong một bữa cơm, về tới chỗ ở, hắn rảo bước tiến lên phòng khách. Liếc mắt một cái liền thấy đang ở chơi di động Phù Tu Ninh. Chào hỏi nói, lão bản ta đã trở về, ta đi tắm rửa. Phù Tu Ninh nâng lên mắt, nhìn theo hắn vào phòng cho khách. Cùng lúc đó, Lâm Kha Thành không ở Tinh Thời cùng Phù Tu Ninh tin tức ký lục phát hiện vấn đề. Liền làm hệ thống lưu ý điểm Tinh Thời vị trí, chờ đối phương về nhà liền mở ra nghe lén. Giờ phút này hắn đợi chờ. Hỏi, thế nào, Phù Tu Ninh ở nhà đi, bọn họ liêu cái gì? Hệ thống nói, hắn đi tắm rửa. Lâm Kha Thành nói, không có việc gì, chúng ta chờ nửa giờ lại xem một lần. Hệ thống nói, ân. Tinh Thời hướng xong một cái tắm, đem điện thoại ném ở trên giường, xoa tóc muốn đi ra ngoài. Hệ thống có chút bất an, Lâm Kha Thành có thể hay không còn ở nghe lén ngươi? Tinh Thời nói, nửa phút, không có việc gì, ta liền cùng Phù Tu Ninh bình thường tâm sự. Hệ thống nói, nếu về sau các ngươi vị trí chỉ cần ở bên nhau, Lâm Kha Thành liền nghe lén đâu? Mỗi tháng một hai lần, tổng có thể phát hiện vấn đề đi. Tinh Thời nói, ngươi phía trước nói rất nhiều sự đều háo năng, kia kết minh hẳn là cũng háo đi, sao tra tư liệu hao phí nhiều sao? Hệ thống nói, nhiều. Tinh Thời cười, kia ta đoán hắn hệ thống sẽ không đồng ý hắn yêu cầu. Hắn phân tích nói, hắn chói định hệ thống gần một năm, hào cảm giá trị vẫn như cũ là số âm. Dựa theo ngươi cách nói, hệ thống mỗi tháng chỉ có thể nghe lén hoặc theo dõi một hai lần. Giả thiết hắn trước kia trước nay vô dụng qua cái này công năng, năng lượng tích cóp tới rồi hiện tại làm hắn có thể đa dụng vài lần. Nhưng ngươi đừng quên ta mỗi 7 ngày muốn cùng hắn kết minh một lần. Hắn hiện giờ công lược tiến độ đình trệ, chỉ có thể dựa ta. Hắn hệ thống vì không mất đi ta cái này minh hữu, cần thiết bảo đảm năng lượng sung túc, đúng không? Hệ thống, ngoặc kép chấm than, nó kích động nói, đúng vậy, ngươi quả thực là cái thiên tài. Tinh Thời thản nhiên nói, ta cũng cảm thấy ta là. Hắn đi vào phòng khách, thấy Phù Tu Ninh đổi thành đọc sách, hỏi, như thế nào không chơi di động? Phù Tu Ninh nói, ở nạp điện. Tinh Thời khắp nơi đánh giá, Phù Tu Ninh bổ sung. Trong phòng ngủ, Tinh Thời tức khắc tâm tình sung sướng. Ở hắn bên người ngồi xuống, bên kia, Lâm Kha Thành lần thứ hai làm hệ thống nghe lén, liền phát hiện kia hai người di động đều ở phòng ngủ, hắn sờ không chuẩn này có phải hay không trùng. Hợp, nói, hôm nay tính, về sau chỉ cần phát hiện bọn họ ở bên nhau, ngươi liền đi nghe một chút bọn họ nói cái gì. Hệ thống như Tinh Thời sở liệu như vậy cự tuyệt. cấp ký chủ phổ cập khoa học nó chữ năng, Lâm Kha Thành chỉ cảm thấy sét đánh giữa trời quang. Ngươi sẽ tắt máy, hệ thống nói, đảo cũng không đến mức, kiểm tra tư liệu vẫn như cũ không thành vấn đề, nhưng mặt khác công năng yêu cầu thận trọng sử dụng, đến vì lâu dài suy xét. Ngươi nếu có thể thuyết phục tinh thời kéo dài kết minh kỳ hạn, ta liền không cần cách mấy ngày liền háo một lần có thể. Cho nên ngươi đến mau chóng chứng minh ngươi hữu dụng, Lâm Kha Thành thần sắc ngưng trọng. Ta sẽ, tinh thời ngày hôm sau tỉnh ngủ, liền thu được Lâm Kha Thành phát tới một thiên phân tích báo cáo. Bên trong liệt trong trường học vài cái có khả năng là ký chủ người được chọn. Một bên còn viết vài câu ngắn gọn bối cảnh tư liệu, ngoài ra, văn kiện cuối cùng còn có một ít công lược Phù Tu Ninh kiến nghị, Phù Tu Ninh thong thả ung dung mà. Đang ăn cơm, nghe thấy hệ thống thì thầm, ngoặc kép, trở lên toàn không được còn có thể thử xem kiếm tẩu thiên phong. Uống say phát sinh quan hệ, nhưng này thực mạo hiểm, một không cẩn thận liền sẽ đắc tội hắn, nó hỏi. Như vậy tích cực, hắn đây là đột nhiên đổi tính. Không nghi ngờ ngươi, tinh thời cũng không ngoài ý muốn. Hoài nghi, nhưng vẫn muốn làm việc. Tranh thủ ngắn hạn nội làm ta nhìn đến hiệu quả, hắn phân phó nói. Ngươi liền nói, ta ký chủ mỗi ngày bận quá. Trường học kia mấy cái từ các ngươi xác nhận có phải hay không ký chủ, hệ thống nghe lời mà đi. Nói. Bên kia hỏi vì cái gì muốn xác nhận ký chủ thân phận. Một không cẩn thận liền sẽ bại lộ chính mình. Có đạo lý ha, bất quá bọn họ có phải hay không sợ ngươi cùng người khác kết minh. Tinh thời nói, vẫn là dùng ngươi miệng lưỡi hồi. Liền nói, tưởng chơi hảo trò chơi này. Đương nhiên muốn xác nhận địch nhân đều có ai. Ta thật sự thực hoài nghi các ngươi chuyên nghiệp tính, tin tức phát qua đi. Bên kia không ý kiến, hệ thống sảng. Trước kia Lâm Kha Thành luôn là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng làm tinh thời hỗ trợ. Hiện tại rốt cuộc đến phiên bọn họ. Báo ứng a, nó nói. Ngươi đừng nghe hắn kiến nghị đi rót cái gì rượu a. Phù Tu Ninh thích ngươi. Chúng ta làm đâu chắc đấy liền hào. Tinh thời nguyên bản cũng không tính toán nghe, hắn ứng thanh. Nhìn về phía đối diện người, mấy ngày qua đi, bọn họ quan hệ còn cùng phía trước giống nhau, điểm cũng không có lại biến động quá, hoàn toàn nhìn không ra Phù Tu Ninh đối hắn có ý đồ bộ dáng. Phù Tu Ninh ăn cơm lỗ hổng nâng một chút mắt, như thế nào, tinh thời trắng ra mà thử, không có gì, chính là càng xem càng cảm thấy ngươi rất đẹp, không hổ là ta dị phụ dị mẫu thân huynh đệ. Phù Tu Ninh đương không nghe thấy. Tiếp tục ăn cơm, tinh thời để sát vào một chút. Ca, người thích cái gì loại hình người a? Phù Tu Ninh nói, bảo mật, tinh thời nói, lộ ra một chút bái, coi như là đưa ta quà sinh nhật. Phù Tu Ninh nhìn hắn. Người hôm nay sinh nhật? Tinh thời nói, không, còn phải có mấy tháng đâu, nhưng ta có thể trước tiên dự chi a. Phù Tu Ninh nói, lại không ăn ngươi liền phải đến muộn, tinh thời xem một cái thời gian. Thành thật xuống dưới, bọn họ buổi sáng đều không có khóa. Cơm nước xong cùng đi công ty, ô tô chậm rãi xử nhập xe vị đình hào. Tinh thời đi theo hắn mở cửa đi xuống, nhìn thấy nghiêng phía trước có hai người đi ngang qua. Lúc này dư quang quét thấy bọn họ, liền nhìn lại đây. Đằng trước người diện mạo thanh tú, quen thuộc cười nói, lão bản, sớm, ém mắt chuyển tới một bên tinh thời trên người. Hắn tò mò hỏi, vị này chính là, Phù Tu Ninh nói, ta đệ, hắn nói cũng nhìn về phía tinh thời. Đơn giản giới thiệu, Úc Thư cùng hắn người đại diện, tiếng nói vừa dứt. Hắn nghe thấy được quen thuộc đối thoại thanh, Phù Tu Ninh có cái đệ đệ. Ta như thế nào không biết, hai người có hay không huyết thống quan hệ. Tiểu tử này lớn lên cũng thật tốt quá. Không được, ngươi mau đi tra hắn tư liệu, hay là ký chủ đi. Đừng hoảng hốt, lập tức, Úc Thư vẫn cứ nhìn Tinh Thời, tươi cười thân thiết, nguyên lai là lão bản đệ đệ. Ngươi hảo, ta là Úc Thư, không biết ngươi có nhận thức hay không ta? Tinh Thời cười đến sán lạn. Nhận thức, a, ta là công ty luyện tập sinh. Xem qua công ty nghệ sĩ đều có ai? Úc Hoàng đặc biệt lợi hại. Úc Thư thu được Tinh Thời tư liệu, nghe xong đối phương thân phận, hiểu không sẽ là ký chủ. Tức khắc rõ ràng đây là một cái nhưng lợi dụng điểm. Liền cùng hắn sóng vai đi phía trước đi. Khiêm tốn nói, không có, ta còn có rất nhiều đồ vật muốn học. Tinh Thời nói, kia khẳng định so với ta cái này tay mới mạnh hơn nhiều. Úc Thư nói, đều là từ tân nhân lại đây, chậm rãi thì tốt rồi. Ngươi so với ta có phát triển không gian. Tinh Thời ngoan ngoãn gật đầu, cùng đối phương thân mật mà trò chuyện thiên, phảng phất nhất kiến như cố. Sau đó hắn hô hệ thống, liên hệ Lâm Kha Thành, làm hắn hệ thống làm việc, đem Úc Thư phía trước hot search tìm ra, chính là cái kia yêu thầm nội dung. Hệ thống thực mau phản hồi. Nói xong, Tinh Thời nói, ân, làm nó ở trong đàn phát tin tức. Liền nói như vậy, một lát sau, một cái tin tức vào hệ thống trong đàn, ông trời uy cơm. Ai, gần nhất nhà ta ký chủ không thấy được Phù Tu Ninh. Chúng ta nhàn rỗi nhàm chán đoán đoán mặt khác người nhà. Vị này Úc Thư không phải là ký chủ đi. Hot search đều thượng, đây là tính toán trước trải chăn, về sau công khai thổ lộ sao? Chụp hình, an tĩnh hồi lâu giao lưu đàn lập tức náo nhiệt, cái sau vượt cái trước. Y, rất biết a người chờ toàn vì phi. A, vô dụng công cung hỉ phát tài. Cười khóc, cho nên các ngươi nhanh như vậy liền xác định đúng rồi sao? Vạn nhất nhân gia yêu thầm chính là cùng công ty nghệ sĩ đâu. Nhan khống vạn tuế, thà rằng sai sát không cần buông tha. Nhàm chán đều có thể nhìn chằm chằm một nhìn chằm chằm Tinh Thời rảo bước tiến lên thang máy. Cười tủm tỉm mà nhìn người bên cạnh, chính mắt chứng kiến đối phương thần sắc dao động một cái chớp mắt. Lại lần nữa hạ lệnh, trong đàn, ông trời uy cơm, ta nhàn rỗi. Cha quá hắn tư liệu, phù hợp ký chủ nhất quán bối cảnh đâu. Tinh Thời ngay sau đó chứng kiến Úc Thư lại một lần dao động. Một lần còn có thể là trùng hợp, hai lần đã có thể không thể nào nói nổi. Hắn ở trong óc cười một tiếng. A, lại một cái, Phù Tu Ninh đem toàn bộ quá trình nghe tiếng trong tai. Sớm đã dự đoán được không tốt, trước tiên móc ra di động, hắn một bên xem tin tức. Một bên làm bộ không thấy lộ mà tới gần Tinh Thời. Nghe thế một câu đồng thời, hắn rũ ở một bên tay thẳng tắp dán lên đối phương tay, tích tích trước mặt hảo cảm giá trị. Bốn Tinh Thời lực chú ý đều ở Úc Thư trên người. Đột nhiên bị chạm vào, lập tức né tránh, ai ngờ ngay sau đó, hắn nghe thấy được nhắc nhở âm, không cấm nhìn về phía Phù Tu Ninh. Phù Tu Ninh tựa hồ cũng ý thức được đụng phải người. Xem một cái hai bên khoảng cách, bình tĩnh mà hướng bên cạnh dịch một bước, hệ thống chưa thấy được bọn họ tương dán tay. Tưởng dựa đến thân cận quá duyên cớ, tấm tắc, nói, hoa, dán dán liền chướng phân. Ta cảm thấy ngươi ở trong nhà có thể thử cùng hắn gia tăng một chút tứ chi tiếp xúc, đinh, một tiếng. Lầu ba tới rồi, Tinh Thời cùng bọn họ từ biệt. Mãi đi ra ngoài, hắn cảm thụ được trên tay tàn lưu xúc cảm. Vươn một cái tay khác sờ soạng hai hạ, thượng một lần dắt tay chướng phân. Giống như cũng là hắn cùng hệ thống nói tới mặt khác ký chủ thời điểm đi, hắn trong lòng lại lần nữa. Hiện lên khác thường, tỉ như mấy ngày hôm trước kinh hệ thống phản hồi trợ lý trong xe bị quét sạch. Hành trình ký lục, Phù Tu Ninh gãi đúng chỗ ngứa rửa sạch WeChat nội tồn. Nhìn không ra truy người lại mời hắn cùng ở. Hai lần ngoài ý muốn dán tay chướng phân, hắn bước chân một đốn. Trong lòng đột nhiên dâng lên một cái vớ vẩn suy đoán, Phù Tu Ninh.